Tổ huấn, chương 41, số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, số mệnh. Lão Thái Quân phát hiện Mộng Khê là thứ nữ thân phận. Chính mặt ủ mày trao gian. Thị thư nghĩ ra một cái diệu kế. Nhường Lão Thái Quân tìm cái sai lầm đem nhị nãi nãi biếm làm thiếp. Lại xính một môn đích nữ làm vợ. Lão Thái Quân nghe xong. Lắc lắc đầu. Vô lực nói. Hài tử ngốc. Nào có đơn giản như vậy chuyện. Chúng ta này đây chính thê chi lễ cưới nhị nãi nãi vào cửa. Y đại tề luật. Khê nhi chỉ cần không phạm thất suất. Liền không thể bị hưu. Vợ cả phải là đích nữ chính là ta Tiêu gia tổ huấn. Không phải đại tề luật pháp. Lão Thái Quân. Nô tỳ nói được không phải hưu nàng. Là đem nàng biếm làm thiếp. Chúng ta đại tề luật pháp quy định. Lấy thê lễ vào cửa nữ tử. Không thể bị biếm thành thiếp. Cho dù phạm thất suất. Cũng chỉ có thể hưu. Không thể biếm. Nguyên lai. Ở đại tề này thiếp địa vị cùng thê là không có cách nào khác so với. Một cái là chủ tử. Một cái là nô tỳ. Một cái là thiên. Một cái là. Thiếp chính là trượng phu cùng thê tư hữu tài sản. Sinh tử toàn nắm giữ ở trượng phu cùng thê trong tay. Nguyên nhân làm vợ địa vị cao thượng. Đại tề thái tổ sợ dân gian phát sinh sủng thiếp diệt thê việc. Rối loạn vừa thường. Liền ban bố nghiêm cẩn luật pháp. Đại tề luật quy định. Lấy thiếp lễ vào cửa nữ nhân. Vĩnh viễn không thể trở thành thê. Lấy thê lễ vào cửa nữ tử. Không thể bị biếm thành thiếp. Phạm thất suất. Cũng chỉ có thể hưu. Không thể biếm. Đây đúng là nhường Lão Thái Quân đau đầu địa phương. Nếu Tiêu, Mộng hai người không viên phòng. Như vậy Lão Thái Quân có thể dùng Tiêu gia tổ huấn lấy cớ hưu Mộng Khê. Lấy Tiêu gia tiền tài quyền thế. Chỉ muốn xuất gia cũng đủ tiền. Lý gia không sẽ không đồng ý. Tả hữu Mộng Khê vẫn là hoàn vách tường thân. Lại là lấy thứ đại đích có sai trước đây. Nhưng hiện tại, hai người viên phòng, liền bất đồng. Cổ đại nữ tử trinh tiết xem là tương đương cường. Hủy nữ nhân trong sạch. Chẳng khác nào muốn cái cô gái này mệnh. Nhất là loại này thế gia đại tộc. Mọi chuyện chú ý quy cự thể diễn. Viên phòng, Mộng Khê đời này đã bị khắc thượng Tiêu Tuấn dấu ấn. Sinh là Tiêu gia nhân, tử là Tiêu gia quỷ. Mặc dù là Mộng Khê đồng ý bị hưu, tưởng khác gả người kia, Tiêu gia cũng sẽ không nhường nàng tái giá. Hưu nàng chỉ có thể ở nhà mẹ đẻ cô lão cả đời. Hoặc là ở hắn Tiêu gia từ đường chung dài bầu bạn thanh đăng. Nói ngắn lại, một câu, nay hai người viên phòng. Nếu Mộng Khê bị hưu hạ đường, đời này là hủy, đừng nghĩ lại đừng mịch lương duyên. Tiêu gia tổ huấn dù sao không phải đại tề luật. Lúc này Lão Thái Quân lấy Tiêu gia tổ huấn vì lấy cớ hưu Mộng Khê. Kia Lý gia có thể nào đáp ứng? Nhân gia êm đẹp nữ nhi. Sao tha cho ngươi như thế làm tiện? Thế gia cũng không thể như vậy không phân rõ, phải trái. Lý gia thật muốn náo vào triều đình. Ấn đại tề luật pháp. Tiêu gia là không thắng được trận này quan tòa. Tiêu gia có tổ huấn. Sớm làm gì đâu. Dùng chúng ta nữ nhi sung hỉ. Nếu ngươi tôn tử đã chết. Chúng ta nữ nhi thủ quả. Chúng ta cũng nhận. Nhưng hiện tại các ngươi tôn tử sung tốt lắm. Chúng ta nữ nhi cũng bị các ngươi dùng xong. Lại toát ra cái gì tổ huấn đến. Muốn hối hôn. Nói ra nhường đại gia bình bình. Nào có này lý. Này thuần này đây thế áp nhân. Lý gia dù sao cũng là thương nhân đại tộc. Không phải nhà nghèo nhân gia. Tùy tiện ra điểm tiền có thể bãi bình. Càng là nhà giàu nhân gia. Càng chú ý thể diện quy cự. Thực náo cương. Kia cũng thật bị thương Tiêu gia thể diện. Lại nói hắn Tiêu gia cũng quăng không dậy nổi người này a. Lão Thái Quân mãnh lại nghĩ tới bán nguyệt chi kỳ chuyện. Vô luận thầy bói trong lời nói là thật là giả. Sự tình quan Tuấn Nhi tánh mạng. Thà rằng tín này có. Không thể tin này vô. Bán nguyệt trong vòng là động không được Mộng Khê. Còn phải tiếp tục dùng người ra nữ nhi đâu. Nhớ tới Khê Nhi chi kỷ. Lão Thái Quân nhất thời tâm loạn như ma. Nàng cũng tưởng thật làm không ra này mượn cối giết lừa chuyện. Bất đắc dĩ tổ huấn không thể trái. Thôi, Tuấn Nhi còn nhỏ. Thầy nhận ra chủ phía trước tổng có thể nghĩ ra biện pháp hưu nàng. Việc này vẫn là chậm rãi lại nói. Khổ tư thật lâu sau, ngẩng đầu hỏi thị thư. Chuyện này, còn có ai biết, trừ bỏ nô tì, lại không có người biết. Nô tì vừa được biết việc này, biết can hệ trọng đại, sớm che biểu ca miệng, vội vàng trở về bẩm báo ngài. Nhường ngài sớm lấy cái chủ ý. Ngươi làm tốt lắm, chuyện này đừng làm cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm nhị gia, nghe được không? Nô tì biết nên làm như thế nào. Đi phòng thu chi thủ chút ngân lượng. Đi che này truyền lời nhân miệng. Ngươi có biết nên làm như thế nào? Là, nô tì biết. Phân phó đại phu nhân một tiếng. Theo 15 bắt đầu. Ta muốn giới trai 3 ngày. 18 tháng 5 đi Tịnh Vân tự lễ tạ thần. Phái cái gã sai vặt đi hồi đại lão ra. Nhường hắn an bày một chút. Hiện tại Tuấn Nhi hết bệnh rồi. Tất cả đều là trên trời có đức hiếu sinh. Theo 16 bắt đầu, Tiêu gia ở Tịnh Vân tự ngoại thi cháo 3 ngày. Vừa tới cảm tạ trời xanh. Thứ hai vì Tuấn Nhi cầu phúc. Lão Thái Quân nhớ tới Tiêu Tuấn bệnh nặng khi nàng ở Tịnh Vân tự hứa nguyện. Vì thế phân phó thị thư nói là nô tì phải đi ngay an bày. Người đi xuống đi, nhường thị họa tiến vào hầu hạ là được. Là trở về. Thị thư đi tới cửa thời điểm, lại bị lão thái quân gọi lại. Lão thái quân còn có cái gì phân phó? Thị thư bận xoay người đi rồi trở về. Chuyển cáo đại phu nhân một tiếng. Đã nói ta phân phó. Tuấn Nhi hiện tại thân thể chưa khôi phục. Sớm định ra từ nay trở đi nhị nãi nãi bái từ đường sự tình. Tạm thời thủ tiêu. Ngày về sau lại khác tuyển. Là, nô tì phải đi ngay an bày. Thị thư xoay người ra lão thái quân phòng ở. Lão thái quân yêu thích chính là tiêu phủ trong chóng đo chiều gió. Theo thị thư truyền lời, tiêu phủ cao tầng rất nhanh sẽ biết lão thái quân thủ tiêu nhị nãi nãi bái từ đường chuyện. Này ý nghĩa lão thái quân không tiếp thu khả nhị nãi nãi chính thê thân phận. Y đại tề tục lệ, thú chính thê vào cửa. Ngày đầu tiên bái đường, ngày thứ hai phủng trà. Ngày thứ ba chính là bái trong tộc từ đường. Chỉ có đã bái từ đường sau, thê thân phận mới có thể cuối cùng bị trong tộc tán thành. Hôn lễ tài tính hoàn thành, Mộng Khê sung hỉ. Bởi vì nhị gia có bệnh, cho nên lão thái quân đem việc này định ở ngày thứ bảy. Mặc dù làm trái với tập tục, nhưng cuối cùng hữu tình khả nguyên. Hiện tại thủ tiêu bái từ đường ngày này khác định liền khó mà nói. Một ngày cũng là hắn, 10 năm cũng là hắn, nhưng chỉ cần một ngày không bái từ đường, này thê lễ liền không hoàn chỉnh, thê thân phận liền không bị tán thành. Đây chính là đại sự. Đại lão gia biết chuyện này sau, rất là mê hoặc, hắn hết sức vừa lòng này nàng dâu. Không biết lão thái quân này trong hồ lô lại bán là thuốc gì. Nói như thế nào thủ tiêu liền thủ tiêu. Đều không cùng hắn này làm thân cha thương lượng một chút. Không biết lão thái quân lại nghe tin ai lời gièm pha. Lắc đầu, dù sao cũng là mẹ ruột. Này cổ đại trăm sự hiếu vì trước. Mẫu thân định ra sự tình. Mặc dù không rõ, cũng không dám vi phạm. Tính toán tìm cơ hội cùng mẫu thân nói chuyện chút. Sớm đi định ra ngày mới là. Dùng người ra nữ nhi sung hỉ. Vốn đã ủy khuất nhân ra. Không thể lại làm cho người ta như vậy không minh bạch ở đất ở trong phủ. Nghe xong chuyện này, vui vẻ nhất là đại phu nhân. Nàng minh bạch, cái này ý nghĩa Mộng Khê ở lão thái quân trước mặt thất sủng. Xem về sau ai còn che chở nàng. Nhớ tới ngày hôm qua tỷ tỷ gửi thư. Nói nàng nữ nhi Trương Tú Nhân luyến biểu ca Tiêu Tuấn. Chết sống không chịu gả. Cuối cùng lấy chết uy hiếp. Phu gia không có cách nào khác. Trực tiếp đem hôn cấp lui. Nghe nàng tỉ tỉ ý tứ. Trương Tú nói chỉ cần có thể gả cho biểu ca. Làm thiếp cũng có thể. Đại phu nhân thế nào bỏ được nhường chính mình ngoại sinh nữ làm thiếp đâu. Dù sao Tuấn Nhi bây giờ còn tuổi trẻ. Về sau có thể từ từ đồ chi. Lão thái quân thủ tiêu bái từ đường sự tình. Đối Mộng Khê về sau ở tiêu phủ ngày mà nói. Không khác vu tuyết càng thêm xương. Nhưng Mộng Khê cũng không biết này đó. Nàng lúc này chính dẫn mới mua nha hoàn Chi Thu du lịch Tiêu gia đại viện đâu. Cách chương.